Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2232, góc truyện audio.com, chấm, mà đám người cổ trận, thiên đế cũng bị đẩy lui, truy sát ngừng lại, từng người cảnh giác nhìn vào chỗ sâu trong hư vô, một cỗ dao động đáng sợ, hắn tới rồi, con người thiên đế co rụt lại, thấy được thiên đạo bị ô nhiễm, cổ trận ngưng trọng nói, khí tức này. Rất quen thuộc, có khí tức của Thanh Y, chẳng lẽ thiên đạo bị ô nhiễm, thuận tiện giải quyết hắn. Bốn đại cường giả Thâm Uyên, ma chủ, bất diệt cốt, hình thiên đứng ở phía sau. Cả đám bộc phát ra khí tức ngút trời, chiến ý bành trướng. Một bên khác, Thương Khung, Thiên Hoàng, Thượng Đế đứng chung một chỗ, hình thành một cỗ lực lượng mạnh mẽ chống lại cỗ áp bách thiên đạo tà ác kia. Cỗ lực lượng tà ác kia, cực kỳ mạnh mẽ, khủng bố, nó khiến cho cổ trần và thiên đế cảm thấy từng đợt nguy hiểm và áp bách. Thật mạnh, chẳng lẽ đã vượt qua đại thiên đạo? Sắc mặt cổ trần thay đổi, không nhịn được suy đoán, có điều rất nhanh đã phủ định cái suy đoán này. Thiên đạo bị ô nhiễm, cũng không thể đột phá tầng thứ đại thiên đạo thành tựu vô thượng thiên đạo. Dù sao thiên đạo cũng đã từng là vô thượng thiên đạo cảnh. Sau khi phân liệt, một bộ phận thiên đạo bị ô nhiễm chia ra. Cho dù có trưởng thành cũng không nhất định đạt được thành tựu vô thượng thiên đạo. Nếu như là vậy có lẽ còn có cơ hội. Có điều, cổ trần suy đoán thượng thương cũng là cái cấp độ này. Cả hai giống nhau, có lẽ cả hai dung hợp làm một. Nói không chừng có thể một lần hành động bước vào vô thượng thiên đạo cảnh. Hắn là Thanh Y sao? Hai mắt cổ trần sáng rực nhìn chằm chằm vào hư vô phía trước. Giống như nhìn thấy một bóng người mờ ảo. Chính là xuyên qua hư vô nhìn sang. Oanh, cả hai ánh mắt giao thoa đụng chạm. Trong nháy mắt, đại não nổ vang, đại đạo chi âm sôi trào. Có một cỗ vật chất tà ác theo ánh mắt trực tiếp xâm nhập linh hồn ý chí cổ trần. Cội ô nhiễm chi nguyên. Cổ trần giật nảy cả mình. Đại đạo tiên môn trên đỉnh đầu chấn động. Phát ra từng đợt đại đạo tiên âm. Làm vỡ nát cỗ vật chất ô nhiễm mạnh mẽ kia. Chấn. Hắn hét lớn một tiếng. Đại đạo tiên môn bong bong phát sáng. Một tòa vô thượng thiên đình hiện lên. Cả hai hồ ứng lẫn nhau chiếu xuống hàng tỷ đạo tiên quang trấn áp hết thảy. Vừa vặn ngăn cách ô nhiễm chi nguyên xâm nhập thân thể sáu người. Ngăn cách hết thảy lực lượng ô nhiễm tà ác. A, đây là cái gì? Một bên khác, có tiếng kêu thảm truyền đến. Toàn thân thượng đế bốc lên một luồng ánh sáng xám đen. Hắn đang bị ô nhiễm từng chút xíu một. Trong lúc nguy cấp. Thể nội thượng đế bộc phát ra từng đợt thánh quang mạnh mẽ. Trong nháy mắt hòa tan ô nhiễm chi nguyên. Còn may không có nhiều. Nếu không hắn thật sự bị hắc hóa. Bị thiên đạo ô nhiễm đồng hóa. Thật đáng sợ. Hai mắt Thương Khung sáng rực. Không những không sợ hãi. Ngược lại lộ ra một loại nét mặt hưng phấn. Giống như nhìn thấy vô thượng bảo bối vậy. Thiên đạo ô nhiễm rất mạnh. Thậm chí mạnh đến mức vượt quá tưởng tượng. Nhưng mà hắn thật sự cần cỗ lực lượng kia. Có nó là hắn có thể chống đỡ thượng thương. Thậm chí đánh bại thượng thương duy ngã độc tôn. Có điều, hiện tại làm sao lấy được cái thiên đạo bị ô nhiễm này? Nơi này là một cái bẫy dập. Đột nhiên, thiên đế một mực không lên tiếng chấn động. Nói ra một cái tin tức kinh người. Nơi này là một cái bẫy dập. Cổ trần nghe xong sắc mặt có một tia biến hóa. Hai mắt lóe ra ánh sáng. Nhìn thấu hư vô. Thông qua sương mù vô tận thấy được thiên đạo bị ô nhiễm. Loại cảm giác lờ mờ quen thuộc kia. Khiến cho cổ trần khó có thể quên. Đây tuyệt đối là khí tức Thanh Y. Thế nhưng. Thanh Y không phải là thiên nữ sao? Thanh Y. Cổ trần thì thào một câu. Giờ khắc này. Lòng hắn rối loạn. Trước đó Thanh Y hóa thành thiên nữ. Sau khi biến mất một mực không thể tìm tới. Đột nhiên hiện tại lại cảm ứng được khí tức của Thanh Y. Khiến cho nội tâm của hắn không cách nào bình tĩnh. Bản tôn. Đây là thiên đạo bị ô nhiễm. Ô nhiễm chi nguyên kia quá mạnh. Cho dù là ta cũng không thể thanh trừ và chống lại. Thiên đế thận trọng cảnh cáo một câu. Cho dù đều là hạch tâm thiên đạo, cũng không thể ngăn cản ô nhiễm chi nguyên kia. Nó thật sự quá mạnh. Đã từng là vô thượng thiên đạo bị ô nhiễm, nên hắn căn bản không cách nào so sánh được. Cấm kỵ hải, thật sự phong ấn ô nhiễm chi nguyên này. Thiên đế lại nói ra lời nói kinh người. Giống như có một loại phát hiện dọa người nào đó. Dường như hắn nhìn thấu bản chất sương mù. Thấy được hạch tâm chân chính của thiên đạo ô nhiễm. Thậm chí biết không ít bí mật. Cấm kỵ hải phong ấn ô nhiễm chi nguyên. Càng khóa lại thiên đạo bị ô nhiễm, cách chương.